Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 1547, tiến vào tiên vực. Đạo vực cùng tiên vực cách xa nhau rất gần. Nếu như có thể có người tiến vào tiên vực nói, đồng thời đem tiên vực kia bàng bạc, vô tận sinh mệnh tinh hoa cũng có thể hóa giải đạo vực khô kiệt. Nguy cơ. Nhưng hơn 1.000 vạn năm đến nay, lại không người có thể thành công. Xé mở đạo vực vết nứt cũng không khó. Như An Khuynh Thành dạng này ngụy tiên, cùng với Trần Sương dạng này chân tiên, thậm chí ngay cả Diệp Phong Yêu dạng này so nửa bước tiên đạo mạnh mẽ tu sĩ, cũng có thể làm được xé mở đạo vực hàng rào. Nhưng đạo vực hàng rào về sau, còn có tiên vực hàng rào. Chỉ có ở đạo vực cùng tiên vực ở giữa đồng thời xé mở một đạo hàng rào. Này hai đạo hàng rào ở giữa cấu ở thông đạo, vừa rồi có thể chân chính đả thông tiên vực cùng đạo vực ở giữa khoảng cách. Nhưng nghĩ muốn xé mở tiên vực một vết nứt, này độ khó là hạng gì cực lớn. Liền xem như năm đó huyết tổ cũng làm không được, chân tiên cũng làm không được. Nhưng Tần Phong, kẻ này thực lực sợ là viễn siêu chân tiên rồi. Ngàn vạn năm trước hắn chính là chân tiên, đánh giết rồi huyết tổ. Hiện tại chiến lực xé mở tiên vực hàng rào cũng không phải là không thể được. Nếu như hắn có thể thành công, chúng ta mấy người nói không chừng thật có thể trở thành sự thật tiên. Diệp Phong Yêu kích động, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn hết thảy chỉ có 2 lần tâm tình kích động. Lần đầu tiên là ở cực kỳ lâu trước kia, Bạch Lăng mà chưa tỉnh lại. Lần thứ hai chính là hôm nay. Thành tiên, đây là bao nhiêu tu sĩ mộng? Ai không hy vọng mạnh mẽ? Không hy vọng trường sinh bất tử? Đây là tất cả tu sĩ cộng đồng nguyện vọng. Nhưng thành tiên quá khó rồi. Trên đường thành tiên vô số thiên kiêu, cuối cùng có thể đi ra tới. Thật thành tiên lại giải rác có thể đếm được. Vô luận Tần Phong vẫn là Trần Sương, này hai vị chân tiên đều là cơ duyên xảo hợp duyên cớ. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, năm đó hai người sợ là đều rất khó thành tiên. Oanh, ở Tần Phong không ngừng oanh đánh bên dưới, đạo vực trời xanh thế mà bị sinh sinh xé mở rồi một vết nứt. Vô tận vũ trụ pháp tắc chui vào, Tần Phong toàn thân không gian trong nháy mắt phá diệt. Tần Phong lập tức vận chuyển tiên đạo pháp tắc, định trụ vết nứt, miễn cho vũ trụ pháp tắc xâm nhập đạo vực. Vũ trụ pháp tắc ăn mòn đạo vực nói, toàn bộ đạo vực sinh linh đều chết hết rồi. Đó là ngay cả chân tiên đều kiêng kỵ lực lượng đáng sợ. Kia vết nứt kéo dài 100 vạn dặm, từ vết nứt giữa có thể nhìn thấy đạo vực bên ngoài tinh không. Đạo vực bên ngoài là đen kịt vô ngần vũ trụ, không nhìn thấy phần cuối. Vũ trụ quá mênh mông, cho dù là chân tiên cũng đều đi không đến phần cuối. Cái này là chân chính tinh không sao? Tốt đẹp a, nếu như ta có thể ở tinh không đi tới một lần tốt biết bao nhiêu a. Liễu Như Phi bọn người đôi mắt đẹp nở rộ tia sáng. Các nàng xuyên thấu qua vết nứt, nhìn thấy rồi đen kịt vũ trụ. Nhưng không chỉ là đen kịt vũ trụ, các nàng còn chứng kiến rồi mỹ lệ tinh hà. Tinh hà tựa như là dây lưng màu bạc treo ở vũ trụ giữa, sao sáng điểm điểm, mỹ lệ không cách nào hình dung. Ở cực kỳ địa phương xa xôi, ngôi sao nháy mắt giống như là tràn ngập linh tính một dạng. Các nàng đời này đều không gặp qua chân chính tinh không. Trước kia tinh không đều là 9 tầng thần giới thiên đạo huyễn hóa mà đến. Giờ phút này đạo vực bị xé mở một vết nứt, triển lộ ra mới thật sự là tinh không a. Chờ ta giải quyết rồi 9 tầng thần giới rất nhiều sự tình, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Chúng ta cùng một chỗ dẫm lên ngôi sao. Bầu trời tâm xé mở đạo vực vết nứt sau, Tần Phong âm thanh truyền rồi ra đến. Oanh, Tần Phong chân đập mạnh hư không, nhổ thân mà lên xông vào vũ trụ giữa. Xé mở đạo vực vết nứt còn không tính xong, hắn còn muốn xé mở tiên vực vết nứt, sau đó lại đạo vực cùng tiên vực ở giữa cấu ở một cái thông đạo. Dạng này mới tính xong. Trong này lớn nhất độ khó không phải là xé mở tiên vực vết nứt. Lấy Tần Phong tu vi, đầy đủ nhẹ nhõm xé mở tiên vực hàng rào. Chân chính nan đề là tiên vực tựa như là phiêu phù ở nước sông giữa bóng ra. Bất cứ lúc nào đều đang lắc lư, chỉ có để thông đạo ổn định, thậm chí định trụ tiên vực mới có thể chân chính giải quyết cái vấn đề này. Nhưng định trụ tiên vực, nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Tần Phong cũng đều cảm giác được một hồi khó giải quyết. Vạn kiếm quy tông, mở cho ta. Tần Phong xông vào đen kịt vũ trụ giữa. Trước mặt hắn là một mảnh hỗn độn tầng mây. Chợt nhìn đi lên là hỗn độn tầng mây. Nhưng nếu là cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện. Này hỗn độn tầng mây thế mà là từ lít nha lít nhít tiên đạo phù văn cấu thành. Những này tiên đạo phù văn phân biệt thuộc về khác biệt màu sắc. Đan vào một chỗ hóa thành hỗn độn tầng mây. Này từ tiên đạo phù văn tạo thành hỗn độn tầng mây. Chính là tiên vực hàng rào. Liền xem như chân tiên. Mặc dù cũng là tiên đạo pháp lực. Nhưng oanh mở kia lít nha lít nhít tiên đạo phù văn lại khó như lên trời. Bất quá Tần Phong ngàn vạn năm trước chính là chân tiên. Lại tại vũ trụ giữa ngao du như vậy dài rằng giặc tuế nguyệt. Thực lực sớm đã vượt qua chân tiên. Nếu như nói chân tiên cũng có cảnh giới. Kia Tần Phong thực lực hẳn là thuộc về chân tiên hậu kỳ rồi. Oanh! Đáng sợ tiên đạo pháp tắc đánh xuyên rồi tiên vực hàng rào. Cái kia đáng sợ hỗn độn tầng mây thế mà bị xé mở rồi một đường nhỏ. Lít nha lít nhít tiên đạo phù văn đánh thẳng tới. Đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong mau lui lại. Trần Sương kích động nhắc nhở nói. Dù là nàng là chân tiên cấp cường giả. Nhưng ở nhìn thấy kia như nước lũ vậy chút xuống lực lượng pháp tắc sau. Nàng cũng là cảm giác một hồi tê cả da đầu. Có một loại tâm thần ngạc nhiên cảm giác. Nàng có một loại dự cảm. Ở kia, hỗn độn dòng lũ, trước mặt. Cho dù là chân tiên cũng phải bị hủy diệt vô số lần. Về phần những người khác, kia liền càng là run sợ không thôi rồi. Dù là những kia đệ tứ trọng đại lục ở bên trên tu sĩ. Cách xa nhau vô tận vạn dặm. Cũng đều có một loại muốn hình thần câu diệt cảm giác. Này tiên đạo pháp tắc, có thể mượn tới sử dụng. Làm kia như biển một dạng tiên đạo pháp tắc vọt tới. Tần Phong mắt sáng như đuốc. Hắn thấy, những này tiên đạo pháp tắc nhưng cũng không phải là cái gì nguy cơ. Mà là có thể lợi dụng đồ vật. Hỗn độn tiên thể, Tần Phong gầm nhẹ, hỗn độn tiên quang bắn ra. Đáng sợ hỗn độn huyết khí hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Kia bàn tay khổng lồ oanh đánh. Cưỡng ép đem như biển một dạng tiên đạo pháp tắc thu liễm rồi tới đây. Liền từ ngươi đến đúc thành đạo vực cùng tiên vực ở giữa thông đạo A. Hỗn độn bàn tay lớn cưỡng ép dẫn đạo những kia tiên đạo pháp tắc. Tạo thành một cái ống tròn hình dáng. Khoác lên rồi đạo vực cùng tiên vực ở giữa. Cái này rất giống là hai tầng đại lục ở bên trên dựng rồi một cái cầu. Tu sĩ có thể thông qua này, ống tròn cầu, tới lui tự nhiên. Tiến vào hai thế giới lớn, rầm rầm rầm, bởi vì hai thế giới lớn bản nguyên pháp tắc khác biệt. Cho nên ống tròn cầu nội bộ hai thế giới lớn pháp tắc lẫn nhau oanh đánh. Xé rách, đối xông, phát sinh rồi a ha, ống tròn cầu run rẩy. Cơ hồ muốn sụp đổ, tiên đạo phù văn chôn vùi, từ tiên đạo phù văn ngưng tụ thành thông đạo chớp hiện không chừng. Phảng phất muốn bị lưỡng giới pháp tắc đánh xuyên, một màn này làm cho đạo vực vô số cường giả đều tê cả da đầu. Tâm thần ngạc nhiên, nếu như này thông đạo nổ tung, Tần Phong thật vất vả định trụ tiên đạo pháp tắc sụp đổ. Vũ trụ pháp tắc cưỡng ép rót vào đạo vực, sẽ cho đạo vực tạo thành sinh linh đồ thán. Nhân gian thảm kịch, mấy vị tiền bối, còn mời chúc ta một chút sức lực. Tần Phong gầm nhẹ, đem hỗn độn tiên khí rót vào mấy lớn hồng hoang chí bảo giữa. Mấy lớn hồng hoang chí bảo trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp sáng chói quang hoa. Một đạo tinh mang, 12 màu ánh sáng mạnh, đáng sợ luân hồi ba động, mỗi một loại hồng hoang chí bảo đều mang theo kỳ đặc tính. Mấy lớn hồng hoang chí bảo cùng nhau phát công, sau đó đem kia tiên vực cùng đạo vực ở giữa thông lộ đều cho phong bế. Mấy lớn hồng hoang chí bảo pháp tắc giam cầm rồi tiên vực pháp tắc. Ở hai vực ở giữa ống tròn cầu bên ngoài ngưng tụ ra rồi một chương màng bảo hộ. Sau đó tiên vực thông đạo triệt để vững chắc. Xoạt, một tiếng cuồn cuộn ba động truyền đến. Tiên vực bên trong có không cách nào hình dung tiên khí thuận lấy thông đạo xông vào rồi đạo vực. Đạo vực những cường giả kia chỉ thấy được bầu trời bên trong có biển sương tuôn ra. Sau đó trải ra ở toàn bộ đạo vực bầu trời phía trên. Kia biển sương chính là sương tiên. Bên trong ẩn chứa rồi không cách nào hình dung tiên đạo tinh hoa. Ngô, tốt tinh thuần năng lượng. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như tuổi trẻ rồi mấy trăm tuổi? Cái này là tiên vực khí tức a. Tiên vực trường sinh tinh hoa rốt cục rót vào đến rồi đạo vực. Chúng ta đạo vực thiên địa đại kiếp muốn mở ra đến sao? Đạo vực những tu sĩ kia kích động không thôi. Có một chút lão quái kích động rơi lệ. Tiên vực xương tiên dâng trào lên. Rơi lả tả ở toàn bộ đạo vực bên trong. Đạo vực những tu sĩ kia gần sắp khô héo sinh mệnh đều chiếm được rồi tưới nhuần. Nhiếp Thiên, Diệp Phong yêu mấy người cũng đều hô hấp dồn dập. Tiên đạo khí vụ bao trùm ở trên người của bọn hắn. Trên người bọn họ nếp nhăn đều ở từng chút một vuốt lên. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Có lượng lớn trường sinh tinh hoa chui vào thể nội. Một màn này tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Bọn họ thực chất bên trong đều bộc lộ ra khát vọng chi ý. Cái này là thành tiên cảm giác sao? Diệp Phong yêu như si như say mở rộng ra hai tay. Tắm rửa đến từ tiên vực năng lượng. Trên mặt đất cũng có rất nhiều lão quái phóng lên tận trời. Bọn họ cũng muốn đứng ở tiên vực thông đạo sát bên. Hấp thu trường sinh tinh hoa. Mấy vị, chúng ta tiến tiên vực. Chúng ta cùng một chỗ thành tiên. Tần Phong cười nói, hắn ở phía trước dẫn đường, sau đó hưu một tiếng xông vào viên kia ống cầu giữa, biến mất ở mênh mông xương tiên giữa. Chúng ta theo sau, hôm nay chúng ta cả giáo phi tiên. Nhiếp Thiên kích động, bọn họ cùng nhau cũng đều đi theo. An Khuynh Thành bọn người theo sát phía sau. Ầm ầm. Tần Phong từ kia tiên vực thông đạo giữa chui ra. Hắn đi đến tiên vực. Trước mắt là một mảnh bị bao phủ ở mê sương mù giữa thế giới. Sương tiên che đậy rồi ánh mắt. Tần Phong dù là cao quý chân tiên, cũng đều chỉ có thể nhìn thấy cách xa mấy vạn dặm. Nhìn ta lấy tiên mắt phá hư vọng. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng. Đáng sợ tiên quang phun trào. Xông vào ấn đường. Mi tâm của hắn lại có con mắt thứ ba mở rộng. Đây là chân tiên cấp tồn tại mới có thể thi triển pháp thuật. Mở tiên mắt, lấy tiên đạo pháp tắc xuyên thủng vạn vật khám phá hư ảo. Ông, ở tiên mắt phía dưới, tiên vực giữa kia trắng xóa sương mù đều tiêu tán rồi. Tần Phong nhìn thấy rồi chân chính tiên vực mênh mông, bao la không nhìn thấy phần cuối. Tiên vực tựa như là một khối bao la vô ngần đại thế giới. Trong này, mỗi một khối đại lục đều có thể so với đạo vực cực lớn. Tần Phong ánh mắt nhìn ra xa, một mắt trông không đến phần cuối. Ở phía xa, Tần Phong nhìn thấy rồi một đầu mênh mông dòng sông. Dòng sông lao nhanh, bên trong chảy xuôi là tiên đạo pháp tắc, năng lượng bành trướng. Thỉnh thoảng có đáng sợ tiên quang từ sông giữa sông ra. Sông lên cửu tiêu thiên. Tần Phong còn chứng kiến rồi to lớn rộng lớn cung điện. Những cung điện kia mây đằng sương mù quấn. Bị đáng sợ tiên đạo pháp tắc gia trì. cung điện mỗi một cục gạch trên đầu đều điêu khắc rồi cổ xưa hoa văn. Lít nhà lít nhít tiên văn làm cho những cung điện kia thoạt nhìn là vô cùng sáng chói. Đây mới thực là tiên điện. Tần Phong còn chứng kiến cuồn cuộn trang viên. Chỉ là một mảnh hàng rào liền có thể so ra mà vượt đạo vực bên trong thân hình lớn nhất dị thú. Ở kia cuồn cuộn trang viên giữa, có một chút tiên dược cùng tiên thủ. Tần Phong liền thấy đến rồi toàn thân tỏa ra tiên quang. Mọc ra tiên vảy một dạng hoa văn bàn đào cổ thụ. Phía trên kia bàn đào to lớn lớn sung mãn. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa rồi không cách nào hình dung tiên đạo tinh hoa. Trời sinh tiên văn lạc ấn ở bàn đào trên. Phảng phất cắn một cái bên dưới liền có thể lập địa thành tiên giống như. So sánh cùng nhau, đạo vực những kia đạo tổ dược. Quả thực tựa như là cằn cỗi thổ nhưỡng trên mở ra cỏ dài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?